Hắc ám văn minh, quyển 4, góc truyện audio.com. Mọi người bên trên xe tải. Súng lục trong tay liên tục bóp cò điên cuồng xạ kích đám zombie kiến cùng zombie khuyển đuổi theo phía sau. Còn có đầu quái vật dữ tợn kia nữa. Thế nhưng mà bọn binh lính này chỉ có thể chất 1-5 người chi lực. Tốc độ cùng phản ứng không theo kịp độ di rộng của đám vái quật. Phần lớn viên đạn đều bị chúng né tránh. Dù là bắn chúng nhưng đối với đám hắc ám sinh vật mà nói cũng không sinh ra được sát thương bao nhiêu. Trừ phi là một phát nổ đầu. Không tốt, bọn chúng đã đuổi kịp. Đầu quái vật dữ tợn càng đuổi càng gần. Răng nanh hầu như có thể cắn xé được xe tải. Một khi bị nó đuổi kịp sẽ dẫn đến tình huống lật xe đấy. Đúng lúc này ô, xe tự nhiên mạnh mẽ tăng tốc độ xông lên phía trước. Thoáng cái đã đem khoảng cách hai bên kéo ra, ngoại trừ đám người Bạch Long, còn có người đội trưởng tên Mộ Bạch Phong kia thì đám binh lính còn lại thân thể suy ngã ngửa. Cả đám không khỏi sợ hãi vội vàng nắm chặt cán xe. Nếu như từ trên xe đứng không vững té xuống thì kết cục có thể nghĩ đến như nào. Tới gần quẹo vào Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, bàn chân tại chân ga cùng chân phanh rất nhanh biến hóa. Tay lái hất lên, đem đuôi xe quăng ra ngoài làm một cú trượt đi. Không sai, chính là trượt đi, Diệp Thần vậy mà dùng xe tải trượt đi. A Long ngồi ở vị trí kế bên tròng mắt thiếu chút nữa lồi ra. Trời ạ, đây chính là xe tải, chứ không phải xe đua. Thể tích xe càng cao lực ly tâm lại càng yếu. Bởi vậy xe đua đều là dẹp mà rộng. Còn cái loại xe vận tải chuyên chở hàng hóa như này lúc quẹo tốc độ phải giảm xuống thấp nhất. Nếu như là hơi nhanh thì sẽ lật xe. Mặc dù xe tải không có tốc độ cao nhưng trượt đi cũng tuyệt đối sẽ lật xe. Quả nhiên đúng như A Long sở liệu. Tại lúc chuyển biến, bên trong khúc cua lực ly tâm không đủ mạnh. Lốp xe nảy lên, thân xe nghiêng qua, mắt thấy muốn lật xe. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh. Không hốt hoảng chút nào, như là đã sớm dự được tình huống này, bàn tay vỗ ghế lái, bành một phát tiếng lò xo vang lên, cơ hồ làm chấn động xe tải một cái. Hắn liền đè một chưởng xuống, lốp xe chạm đất một lần nữa chạy đi, đây hết thảy Diệp Thần đều làm che giấu, A Long bên cạnh còn đang trong lúc kinh hãi xe lật. Hoàn toàn không có phát giác được. Chờ hắn hồi phục tinh thần lại thì trông thấy xe đã vững vàng trên mặt đất. Không có lật xe, mặt đầy kinh ngạc, trượt được một nữa, Diệp Thần buông lỏng ra phanh lại. Mãnh liệt nhấn ga, tại vị trí nhanh chóng gạt cần lái. Ô một tiếng, xe tải vọt mạnh về phía trước. Thân xe kịch liệt lay động khiến cho mọi người ở sau thùng xe ngã trái ngã phải. Cả đám chả quan tâm gì nữa đều bám chặt trên xe như cọng cỏ non lắc lư. Hoa kháo, nhanh như vậy, đây là xe tải sao? Rất nhiều binh sĩ há hốc mồm. Diệp Thần nhìn thoáng qua phía trước. Đây là một con đường nối thẳng. Trên đường zombie du đãng rất nhiều. Còn có quái vật zombie. Mà mấy loại thú biến dị thì không có con nào. Chúng một khi xuất hiện thì đám zombie cũng hoan nghênh bọn chúng như gặp nhân loại vậy. Vừa nghe thấy thanh âm ống bô, đám zombie liền lập tức bị hấp dẫn tới. Gào rú dữ tợn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Còn có mấy con zombie người lao thẳng vào chiếc xe tải đang chạy. Hoàn toàn không quan tâm sống chết. Nhanh giảm tốc độ, nếu cứ chạy như vậy sẽ hấp dẫn thêm nhiều quái vật đấy. A Long vội vàng nói. Diệp Thần không để ý đến. Thần sắc đạm mạc, đối với mấy trăm chủng loại zombie người, kiến, rán v.v. trên đường chỉ nhìn thoáng qua, xem bọn chúng như đám người gỗ ngu ngốc vậy, ánh mắt không có biến hóa gì, một tay nắm tay lái, dẫm chân ga, trực tiếp một đường đánh tới, đụng, đụng, đụng, vài đầu zombie người vọt tới như đạn pháo rồi bị đánh bay lên. Cửa sổ xe tải cũng bị đụng nứt ra. Vết máu đen dính loang lổ lên, che chắn phần lớn tầm nhìn, A Long ngồi bên tay lái phụ hầu như hít thở không thông. Không tiếp tục gọi Diệp Thần giảm tốc độ, đám quái vật bây giờ đều đã bị kích động, một khi giảm tốc độ sẽ bị chúng vây lại thì chẳng khác gì là tìm chết. Chỉ còn một đường duy nhất là tiếp tục vọt tới. hai tay của hắn chăm chú nắm chặt cửa xe cùng dây thắt an toàn. Xương ngón tay trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh nhỏ giọt, tại trong lúc cấp bách hướng Diệp Thần nhìn, vừa nhìn suý nữa phun ra máu, chỉ thấy Diệp Thần thần sắc bình thản, một tay nắm tay lái, tay còn lại vươn ra điều chỉnh kính chiếu hậu, nhìn bộ dáng không vội vàng giống như giờ phút này đây không phải là ở hoàn cảnh nguy hiểm gì. Chung quanh xe tải rất nhiều zombie lao đến, bất quá vừa mới bắt lấy xe liền bị tốc độ xe cán qua. Đem bọn chúng té ngã thê thảm cực điểm, trực tiếp bị cuốn vào phía dưới xe, lốp xe chạy qua nghiền nát cả thân thể bọn chúng. Bất quá tại đây chỉ có một ít zombie ngăn trở, nhưng thân xe lay động càng thêm kịch liệt, tốc độ cũng dần dần hạ thấp rất nhiều. Diệp Thần thản nhiên nói, ngươi gọi mọi người phía sau chuẩn bị cho tốt, đợi chút nữa ta sẽ dừng xe ở dưới một tòa cao ốc. Hãy để cho Bạch Long dẫn đầu đi vào. Gặp gỡ quái vật gì giao cho hắn phụ trách, những người còn lại cố gắng đuổi kịp, xem thời cơ mà hành động. A Long đang sợ tới mức hồn phi phách tán nhưng nghe thấy âm thanh Diệp Thần đạm mạc thì xém chút muốn thổ huyết. Im lặng nhìn hắn một cái, vội vàng bước lên cuống họng, đem lời hắn nói giống lên một lần nữa khiến cho người ở đằng sau thùng xe đều nghe rõ. Không sai biệt lắm, Diệp Thần đôi mắt nhíu lại. Ở phía trước có một ngã quẹo vào, Diệp Thần hăng hái xông tới, tại bên cạnh khúc quẹo có một tòa cao ốc, xe chạy tới vững vàng trượt dừng lại đem bốn phía zombie đều quét ngang. Vị trí vừa vặn tại cửa ra vào cao ốc, mọi người ở phía sau thùng xe đều rối rít nhanh chóng nhảy xuống xe. Có một ít người thể chất kém một chút thì sắc mặt tái nhợt, hầu như sắp nôn mửa. Vừa rồi xe đua hăng hái làm cho bọn họ quá kinh sợ. Sau khi nhảy xuống xe, đám người Bạch Long dẫn đầu vọt vào đại lâu, một cước đá văng cửa, ở bên trong vài đầu zombie đánh tới đều bị hai người Bạch Long cùng Nhạc Hằng một súng nát đầu. Sau đó một đường xông thẳng vọt vào trong đại lâu, Diệp Thần đẩy cửa xe nhảy xuống, quay đầu nhìn về phía sau chỉ thấy rất nhiều zombie bị vứt bỏ đang đuổi theo. Lập tức nhìn lướt qua thùng xe thì trông thấy người đã đi hết sạch. Chỉ còn thừa lại một người chưa đi mà đang kéo kéo vật gì đó. Giúp ta một chút, y phục của ta bị kẹp lại rồi. Kéo không ra, đây là một cái thanh niên. Thần sắc cực kỳ lo lắng. Dùng sức mà kéo quần áo. Thế nhưng quân phục đã bị kẹp chặt lại trong một cái khe. Hơn nữa phải vóc quân phục vô cùng tốt. Dùng lực lượng một người bình thường nhất thời muốn xé rách ra hầu như không có khả năng. Diệp Thần khẽ chau mày, quái vật ở đằng sau muốn vọt tới rồi. Những người khác trông thấy nhiều quái vật khủng bố như vậy rối rít vọt vào trong đại lâu. Nào có người chú ý tới thanh niên này, dù là có người chú ý tới cũng sẽ không ai ở thời điểm này mà hỗ trợ. Diệp Thần thân ảnh khẽ động. Chở mình lên xe, đi đến cầm y phục của hắn, nhẹ nhàng xé một phát, rồi nói, mau vào cao ốc, thanh niên ngơ ngác một chút, cảm kích nhìn Diệp Thần, sau đó liền nghe được tiếng gào thét dữ tợn khủng bố. Quay đầu nhìn lại thấy một đám zombie vẻ mặt dữ tợn như thủy triều chen chúc tới đây. Không khỏi hoảng sợ biến sắc, vội vàng từ trên xe tải nhảy xuống hướng đại lâu phóng đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua vài đầu zombie khuyển đi tiên phong. Nhấc lên súng lục bắn liên xạ vài phát, sau đó thân ảnh khẽ động nhảy xuống xe tải hướng đại lâu thối lui. Nhiều quái vật như vậy một mình hắn là giết không hết. Trừ phi sử dụng súng ngắn năng lượng phù văn, nhưng mà vừa mới vọt tới cửa cao ốc, Diệp Thần liền nhìn thấy hai chốt gỗ lớn đã chặn cửa đóng chặt. Hắn đẩy cửa một phát thế mà cửa đã khóa lại. Thanh niên vừa được hắn cứu kia vậy mà vì phòng ngừa quái vật xông vào đại lâu. Đưa hắn cùng bọn quái vật này một chỗ khóa lại bên ngoài. Cách chương.